đừng làm ô xin nữa, làm người yêu anh đi. Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn xong, Kevin gọi Henry qua đón Emily và John qua nhà Ken trước, còn Kevin đi đón Jenny rồi qua sau. Một lúc sau, cả nhóm Kelvin đã có mặt đông đủ ở nhà Ken. Sao, không có vợ ở nhà tối có dám ngủ một mình không? Ha ha, Henry vỗ vai Ken và trêu. Không có vợ thì có bồ, sợ gì? Ha ha, Ken đáp lại một cách tự nhiên mà không biết có hai ánh mắt hình viên đạn đang nhắm thẳng vào mình. Em Mike, Mary, Jenny và Emily đồng thanh khiến Ken giật bắn mình. Thì anh chỉ nói đùa thôi chứ có bồ bịch gì đâu. Đừng nói gì với Mary nha. Ken trưng vẻ mặt đáng thương ra trước mắt mọi người. Ha ha, con trai là vậy sao? John nói một câu nghi vấn nhưng ý của nó thì không nghi vấn chút nào. Hề, tạm tha cho Ken đi. Giờ chúng ta làm gì nào? Kevin lên tiếng, hay chúng ta xem phim ma đi. Lâu ủi không xem, Henry, xem đi. Ken, đừng, em sợ lắm. Jenny, không sao đâu mà. Emily, mặc cho nỗi sợ của Jenny, Ken vẫn mở phim ma lên xem. Mới mở lên thì John nhận được tin nhắn của ai đó, đọc xong John nói là có việc bận nên đi luôn. John đi mọi người xem phim tiếp, lúc mới xem vẫn chưa thấy gì nên Jenny không sợ, nhưng xem được một hồi những hồn ma bắt đầu xuất hiện một cách mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện. Lúc chỉ là cái bóng trắng mờ ảo, lúc là cả một con người. Bằng xương bằng thịt máu me be bét, khi những hồn ma xuất hiện, còn kèm theo những âm thanh kinh dị. Cứ mỗi lần như vậy Jenny lại hét lên và gục mặt, và Kevin, những người còn lại thì nhìn Jenny mà cười. Emily cũng hơi sợ nhưng xem quen rồi nên không hét lên. Còn ba chàng nhà ta còn cười hả hê nữa chứ chẳng sợ gì đâu. Cứ thế Jenny gục mặt vào Kevin rồi ngủ lúc nào không hay. Xem hết phim cả nhóm giải tán, Kevin đưa Jenny về nhưng nhìn Jenny ngủ ngon quá nên không gọi Jenny dậy. Kevin đưa Jenny về nhà mình rồi bế lên phòng, xong gọi điện cho bà Trang hả? Để không phải lo cho Jenny. Còn Emily hả? Tất nhiên là về thao Henry rồi, tranh thủ hẹn hò ý mà. Lo cho Jenny xong, Kevin và Emily về phòng ngủ. Jenny ngủ gần như không biết gì cho tới khi Jenny mơ thấy ba rồi giật mình thức giấc và gọi hai tiếng. Ba, ơi, rất to. Mở mắt ra Jenny thấy toàn màu đen. Nỗi sợ trong Jenny lại ùa về. Jenny khóc nấc lên. Kevin và Emily cũng thức và vội vàng chạy sang phòng của Jenny. Jenny, Jenny em bị sao vậy? Kevin lao tới ôm Jenny vào lòng, dù tối không nhìn thấy gì nhưng với Kevin để định hướng được chính xác vị trí của Jenny là chuyện bình thường. Sao tự dưng lại mất điện vậy chứ? Emily mở tủ lấy nến ra rồi thắp lên. Bạn không sao chứ? Emily hỏi Jenny. Jenny vẫn khóc mà không nói gì. Rồi Kevin bảo Emily về phòng để Jenny lại Kevin lo. Sau khi Emily đi, Kevin nhìn Jenny nói. Nín đi, anh ở đây rồi, không có gì phải sợ cả. Câu nói của Kevin quả là linh nghiệm, Jenny không còn khóc nữa nhưng vẫn nằm gọn trong vòng tay của Kevin. Em có thể cho anh biết tại sao em sợ bóng tối không? Kevin, em không biết, năm em 6 tuổi một tai nạn kinh hoàng đến với em. Và lấy đi ký ức của em, sau đó em rất sợ bóng tối nhưng em không thể nhớ nổi quá khứ của em đã xảy ra chuyện gì. Ba mẹ của em cũng giấu kín không cho em biết vì sợ em buồn. Jenny, ngủ đi, anh sẽ ở lại với em. Kevin không muốn hỏi thêm vì sợ Jenny mệt, nhưng Kevin sẽ tìm mọi cách để Jenny khôi phục lại ký ức xưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, mặt trời bắt đầu tỏa những tia nắng nhẹ của sớm hè. Nhưng ngoài kia những tán lá vẫn còn giữ lại những giọt sương. Cụ đêm vừa qua, len lỏi qua các giọt sương đó, tia nắng trở nên nhiều màu và chiếu thẳng vào đôi tình nhân đang ôm nhau ngủ. Trong căn phòng kia, hai người dường như không muốn thức giấc mà chỉ muốn nằm thế này mãi để cảm nhận hơi ấm và nhịp đập trái tim của người nằm kế bên mình. Nhưng hai người lại bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Kevin ra mở cửa. Em biết là mình làm phiền hai người nhưng anh có cuộc họp lúc 7:30 đó. Tối hôm qua John về biết Jenny ở lại đây thì tức lắm nên sáng sớm đã tìm cớ để sang phá ý mà. Anh biết rồi, Kevin nói xong lại đóng cửa phòng bước vào mặc kệ John. John không biết làm gì đành hậm hực đi về. Kevin quay lại không thấy Jenny trên giường nữa, nghĩ Jenny đang làm vệ sinh cá nhân nên Kevin đi về phòng. Tại phòng bếp, qua, lâu lắm rồi mới được ăn đồ do Jenny nấu. Ui nhìn ngon quá, đi, Emily thốt lên khi nhìn thấy bàn ăn mà Jenny đã chuẩn bị cho mọi người. Đợi Kevin xuống rồi bốn người cùng ngồi vào ăn. Hôm nay mọi người có bận gì không? Jenny, anh phải đến công ty. Kevin, mình đi gặp khách hàng. Emily, chị ra ngoài có việc. John, mọi người bận hết rồi, thôi em ở nhà một mình cũng được. Jenny, hi, vài ngày nữa bạn cũng phải đi làm còn gì. Emily, hi, à anh cho em mượn laptop của anh được không? Jenny quay sang hỏi Kevin, em cứ lấy đi không cần hỏi anh đâu. Kevin, vâng, em cảm ơn anh. Jenny, mèo ngốc anh đi làm đây. Kevin cốc yêu vào đầu Jenny và cười một cái rồi đi làm luôn. Sau khi Kevin đi làm, John cũng bỏ lên phòng luôn. Nhìn Jenny được, Kevin cưng chiều John ghen lắm, và điều đó càng làm John ghét Jenny hơn, càng nghĩ ra nhiều chiêu trò độc ác hơn. Cách chương.